Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1383, ngăn địch. Đúng rồi, ta tốt chất tử trác, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Nhìn thấy những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh nhao nhao rời đi về sau, Cách Lâm mới giống như cười mà không phải cười nhìn. Một bên nam tử trẻ tuổi một cái, nhẹ giọng khiêu khích nói. Trác khẽ mỉm cười nói, ta thân yêu thúc thúc, ngài là nhánh đại quân này thống soái, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cách Lâm mỉm cười nói, Hắc Nham Thành là đường lui của chúng ta, thủ vệ Hắc Nham Thành cũng là một kiện đại công. Ngươi yên tâm, những cái kia bắt được nửa nô lệ thú nhân, ta sẽ thêm lưu mấy cái tiểu mỹ nhân đưa cho ngươi. Chắc chính là ngân sư bộ thống soái, nguyện ý đem ngân sư bộ lưu lại Hắc Nham Thành, chính là vì không muốn để cho Trác lập xuống đại công. Thú nhân đế quốc bên trong thủ trọng quân công, Trác nếu như không có đầy đủ quân công, liền không còn cách nào phục chúng. Cách Lâm sở dĩ muốn đích thân dẫn dắt chủ lực truy kích nửa thú nhân nhất tộc, cũng là vì đạt được đủ nhiều quân công, đề cao mình tại thú nhân đế quốc bên trong danh vọng. Thú nhân đế quốc bên trong không có một tên tướng lĩnh nhận vì bọn nó sẽ đánh không lại bán thú nhân, truy kích bán thú nhân mới là chia cắt tài phú cùng quân công thịnh yến, mà lưu thủ Hắc Nham Thành nhưng là tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Đây là thú nhân đế quốc tất cả tướng lĩnh chung nhận thức. Trác nở nụ cười, phảng phất căn bản không có phát giác được Cách Lâm ẩn giấu ác ý nói. Cái kia liền đa tạ hảo ý của ngài. Cách Lâm hài lòng cười nói, Trác, ngươi thật là càng ngày càng biết chuyện. Trác nói, thân yêu thúc thúc, ta còn nghĩ tới có một số việc muốn làm, liền đi trước. Cách Lâm không thèm để ý chút nào nói, vậy ngươi liền đi trước a. Trác đứng dậy chậm rãi bước hướng về doanh trướng đi ra ngoài. Cách Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lộ ra một tia cười lạnh nói, nghĩ đến phân chiến công của ta, lại chờ 20 năm a. Thân yêu Cách Lâm thúc thúc, những thứ này bán thú nhân nhưng ta không có như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Trác từ cái kia trong doanh trướng đi ra đằng sau, khuôn mặt bên trên cái kia quang minh nụ cười một tia rút đi. Đôi mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo hàn ý nói, ngươi lần này vội vàng truy kích đi qua, rất có thể sẽ đạt được một kinh hỉ. Bất quá, bán thú nhân thực lực thật là quá yếu, mong muốn ngăn cản được máu của hắn sắc sư tử kỵ sĩ đoàn vẫn là quá khó khăn. Trầm ngâm một hồi, Trác đột nhiên sâu sắc thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn qua Hắc Thạch Hoang Nguyên phương hướng, trong lòng yên lặng nói, Dương Phong, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ, không muốn nhanh như vậy liền bị thúc thúc ta xử lý. Cách Lâm huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn bên trong tất cả chiến sĩ đều là tam giai chiến sĩ lấy bên trên cường giả, ngũ giai chiến sĩ ở bên trong cũng chỉ là tiểu đầu mục cấp bậc tồn tại. Lục giai chiến sĩ số lượng cũng không ít, thất giai chiến sĩ số lượng nắm giữ 8 tên nhiều, thậm chí còn có 2 tên bát giai chiến sĩ. Huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn thật sự là quá mức cường đại. Vô luận Cách Lâm như thế nào làm điều ngang ngược, bằng vào huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn lực lượng, đều có thể nghiền nát hết thảy, chấn áp hết thảy phản kháng. Tại Cách Lâm mệnh lệnh phía dưới, 2 vạn huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn chiến sĩ cùng với hơn 2 vạn đến từ tất cả đại bộ lạc thú nhân đế quốc tướng lĩnh, tổng cộng 4 vạn đại quân mang theo vô số lương thảo đồ quân nhu, kéo dài hơn 10 dặm hướng về Hắc Thạch Hoang Nguyên phương hướng tiến lên mà đi. 2000 tên cưỡi huyết sư huyết sắc kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ kỵ binh làm tiên phong, thoát ly đại bộ đội, trực tiếp hướng về Hắc Thạch Hoang Nguyên nơi sâu xa trực tiếp đuổi theo. Cách Lâm mặc dù tàn bạo, nhưng cũng 10 phần tinh thông tài dùng binh, 2000 tên cưỡi huyết sư huyết sắc kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ kỵ binh, hoàn toàn đủ để đem mười mấy vạn bán thú nhân nhẹ mà dễ dàng nâng đánh tan. Hắn chủ lực ở phía sau theo, có thể ung dung bắt mười mấy vạn sụp đổ bán thú nhân. Hắc thạch hoang nguyên bên trong, Dương Phong đột nhiên khẽ trao mày, cười lạnh nói, 2000 huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn chiến sĩ làm tiên phong sao? Nếu như không có ta, những thứ này bán thú nhân xác thực ngăn cản không nổi. Bất quá, có ta ở đây, nhưng lại khác biệt. Dương Phong suy nghĩ một lúc, trực tiếp để cho người ta đem Tạp Lạc Nhi gọi đến. Tạp Lạc Nhi đi tới Dương Phong bên cạnh, trực tiếp hỏi, thành chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mười mấy vạn bán thú nhân sinh tử đặt ở Tạp Lạc Nhi một nhóm bán thú nhân cao tầng trên người, để bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Tạp Lạc Nhi hết sức rõ ràng tại dạng này trước mắt, Dương Phong tuyệt đối sẽ không có việc gì tìm nàng. Nghe được Tạp Lạc Nhi lời nói, Dương Phong trầm giọng nói, Cách Lâm cái kia con chó điên đã đuổi theo tới, ta muốn đi đối phó hắn, nơi đây liền giao cho ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạp Lạc Nhi thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị cùng vẻ tự tin nói, thành chủ đại nhân, ngài yên tâm, nơi đây liền giao cho ta a. Tạp Lạc Nhi liền như là một khối mỹ lệ nguyên thạch, đi qua thực tế áp lực rèn luyện đằng sau, đã kinh biến đến mức sáng chói sinh huy, hoàn toàn ủng có năng lực trở thành mười mấy vạn bán thú nhân lãnh tụ. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy, rời đi bán thú nhân đại bộ đội mấy cây số về sau. Dương Phong hiển lộ ra thân hình, ngự không hướng về 2000 tên huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn tiến lên phương hướng bay đi. Giết sạch bọn họ sao? Dương Phong lơ lửng tại giữa không trung, nhỏ giọng lầm bầm nói, lấy Dương Phong thực lực, hoàn toàn có thể đem cái kia 2000 tên huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn toàn diệt. Chỉ là cái này không quá phù hợp Dương Phong kế hoạch. Trầm tư một chút, Dương Phong đột nhiên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắc thạch hoang nguyên bên trên, 2000 tên cưỡi huyết sư huyết sắc kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ kỵ binh, hướng bán thú nhân theo đuổi không bỏ. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ cụ gió bỗng nhiên từ hắc thạch hoang nguyên bên trong thổi lên, hướng những cái kia huyết sư trực tiếp bay tới. Vô số cát đá nhấp nhô, đồng thời một cỗ thật dày mê vụ bỗng nhiên xuất hiện, đem 2000 tên huyết sư kỵ binh đoàn đoàn bao phủ trong đó. Tại trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, hai cái huyết sư kỵ binh đoàn thống lĩnh lập tức trong lòng giật mình, lớn tiếng nói, gia tốc lao ra. Hai tên thống lĩnh vừa mới nói ra, 2000 tên huyết sư kỵ binh lại lần nữa gia tốc, xông về phía trước, không có quá nhiều xa, một từng cái cao to mười mấy thước cự thạch, đột nhiên xuất hiện ở những cái kia huyết sư kỵ binh phía trước. Những cái kia tốc độ cao nhất phi nhanh huyết sư kỵ binh hung hăng đụng vào cự thạch kia bên trên, nguyên một đám đâm đến đầu rơi máu chảy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngừng công kích, hai tên huyết sư kỵ binh thống lĩnh lập tức lớn tiếng nói. Nghe được hai tên thống lĩnh lời nói, những cái kia huyết sư bọn kỵ binh mới đình chỉ công kích, vừa sợ vừa giận nhìn xem cái kia ngăn tại bọn nó trước người cự thạch. Một tên huyết sư kỵ binh thống lĩnh vừa sợ vừa giận nói, đáng giận, đây là tu sĩ, tại hắc thạch hoang nguyên bên trong, từ đến chưa nghe nói qua sẽ có quỷ dị như vậy mê vụ. Hiển nhiên chỉ có pháp thuật lực lượng mới có thể tạo thành biến hóa như thế. Bên này có một con đường, theo ta đi. Một tên huyết sư kỵ binh thống lĩnh đột nhiên nhãn tình sáng lên, mơ hồ thấy được một đầu thông hướng ngoại giới con đường, hưng phấn cười nói, 2000 tên huyết sư kỵ binh đi theo tên kia kỵ binh thống lĩnh sau lưng. Nhanh chân hướng thông đạo đi đến, ai cũng không có phát giác. Tên kia kỵ binh thống lĩnh trong hai mắt chớp động lên một chút hoảng hốt chi sắc. Một ngày sau đó, bao phủ tại cái này 2000 huyết sư bọn kỵ binh trên người mê vụ mới chậm rãi tán đi. Tại mê vụ tán đi đằng sau, 2000 tên huyết sư kỵ binh tinh khí thần đều một chút sụp đổ, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở gấp tức giận, một khuôn mặt mỏi mệt, từng ngụm rót lấy nước. Dương Phong tại trong sương mù là một điểm nhỏ tay chân, để 2000 huyết sư kỵ binh cùng với bọn họ dưới hông tòa sư khát khô khó nhịn. Tiêu hao lượng nước là phổ thông thời điểm gấp 5 lần không thôi. Cách Lâm mang theo thú nhân đế quốc chủ lực đại quân từ phía sau đuổi theo. Vừa nhìn thấy cái kia 2000 tên sụi lơ trên mặt đất huyết sư kỵ binh, Cách Lâm sắc mặt đại biến, lập tức nói, đại tế ti mau ra đây. Một tên khuôn mặt già nua, xuyên một thân sang trọng trang phục lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả này chính là Cách Lâm theo quân đại tế ti Houston. Cách Lâm chỉ vào sụi lơ tại lấy trên đất 2000 tên huyết sư kỵ binh, trầm giọng hỏi, đại tế ti, bọn họ đến cùng thế nào? Houston thể nội pháp lực khẽ động, một đạo vàng mênh mông quang mang bao phủ tại huyết sư bọn kỵ binh trên người. Tiếp đó từ huyết sư bọn kỵ binh trên người bắn ra từng đạo màu xám đen pháp thuật quang mang. Houston chậm rãi nói, bọn họ trên người nắm giữ pháp thuật ba động, hẳn là bên trong mê vụ thuật các loại pháp thuật. Những cái kia bán thú nhân phía sau có một tên thực lực cường đại tu sĩ, nghe được Houston lời nói, Cách Lâm có chút ân cần hỏi han, bọn họ không có sao chứ? Cách Lâm mặc dù tàn bạo thích giết chóc, nhưng cũng biết huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn là hắn hoành hành bá đạo, làm điều ngang ngược căn cơ. Huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn bên trong chiến sĩ đều chết sạch. Hắn cái này thân vương tại thú nhân đế quốc bên trong địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trường. Houston thuận miệng nói ra, không có việc gì, bọn họ chỉ là có chút khát khô đói khát thôi. Chỉ cần cho bọn họ một chút nước và thức ăn, bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cách Lâm sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, biến cực kỳ khó coi. Nhìn thấy Cách Lâm lời nói, Houston thấp giọng nói, chẳng lẽ lương thảo không đủ sao? Cách Lâm oán hận thở dài nói, lương thảo ngược lại là đầy đủ, chỉ là ta đánh giá thấp hắc thạch hoang nguyên khô hạn. Ở đây hành quân, lượng nước tiêu hao là tại bình thường khu vực hành quân gấp 3. Nếu như lại tìm không thấy nguồn nước, chúng ta cũng chỉ có thể đủ rút lui. Hắc thạch hoang nguyên trời tức giận khô giáo, trong không khí cũng lượng nước mỏng manh. Cách Lâm cũng không có tại hắc thạch hoang nguyên đại quy mô hành quân kinh lịch. Dựa theo hắn tại bình thường khu vực hành quân kinh nghiệm mang theo nguồn nước, kết quả lại là thân ở quẫn cảnh, tiến thôi lưỡng nan. Houston chém đinh chặt sắt nói, thân vương điện hạ, ngài không cần lo lắng. Mười mấy vạn bán thú nhân tại cái này hắc thạch hoang nguyên di chuyển, chẳng lẽ bọn họ liền không cần nguồn nước sao? Bọn nó mười mấy vạn người, cần nước chỉ sẽ so chúng ta nhiều hơn. Phụ cận đây tất có nguồn nước. Một tên huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn thị vệ nhanh chóng đi tới Cách Lâm bên cạnh, sắc mặt nửa vui nửa buồn nói, thân vương điện hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Cách Lâm nói, chuyện gì? Nói, tên kia huyết sắc sư tử kỵ sĩ đoàn thị vệ một khuôn mặt bi phẫn nói, chúng ta tại tây nam phương hướng phát hiện nguồn nước, thế nhưng là cái kia nguồn nước đã bị đáng chết bán thú nhân đầu độc. 10 cái huynh đệ uống những cái kia nước bị độc chết. Cách Lâm trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng, như điên, cất tiếng cười to nói, nguồn nước. Quả nhiên có nguồn nước. Houston đại tế ti, liền làm phiền ngài. Ngoặc kép http://www.sop.com